Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, vô địch. 2. Như vậy võ học thần kỳ. Nàng không muốn có người thứ hai cùng nàng chia sẻ. Việc này thuộc hạ cũng thấy kỳ quái. Một cái khác đạo thị Sở Thạch cũng nhíu mày. Đầy mắt nghi hoặc, Long Thúc ở trăm năm trước quát tháo nhất thời. Là ngay lúc đó nhân vật nổi tiếng. Hắn làm việc chắc chắn. Theo lý mà nói, Sở Hy Thanh sớm nên chết rồi. Bất quá cũng may mà như vậy. Một tháng này, ba người bọn họ làm vì tách ra truy sát. Không thể không lùi hướng về phương Bắc. Dựa vào Sở Hy Thanh cánh chim che chở, mới bảo vệ tính mạng. Cũng chính vì nguyên nhân này, ba người trong tay thời gian huyết thạch không nhiều. Chỉ có 32 viên. Nếu như không phải Sở Hy Thanh đại khai sát giới, chiếm đoạt ở thang trời, ba người bọn họ hơn nửa không lên nổi. Một khắc thời gian sau khi cái kia xương trắng thang trời rơi rụng trên đất thì chung quanh đây đã không có cái khác tông phái người ở, trên mặt đất nằm một chỗ thi thể, tổng số đạt hơn 800 cụ, rải rác ở chu vi 20 dặm phạm vi bên trong. Sở Hy Thanh rốt cục thu đao vào vỏ, lắc mình đi tới xương trắng thang trời phụ cận. Hắn đao tuy đã cất đi, một thân đao ý lại còn ở vững vàng phong tỏa trấn áp chu vi mấy dặm. Không cho bất luận người nào thiện vượt một bước. Phong Lôi Song Cực cổ kiếm, Bạo kiếm, Quách Nộ cùng Tiết thị vợ chồng, Bắc Thiên môn đệ tử chân truyền, Sát kiếm, Cầm Nhâm mấy người. Cũng đều trước sau trở về. Mấy vị này đều mặt hàm chứa hân dung. Vẻ mặt bội phục hướng Sở Hy Thanh hành lễ. Sở sư đệ bá khí. Một ngựa đánh ngàn, vô song vô đối, cổ mỗ bội phục, Quách mỗ bình sinh rất ít phục người. Hôm nay lại phục rồi Sở sư đệ, không hổ là huyết nhai dự bị. Người đào pháp này bá đạo vô địch, quét ngang tất cả, đã có ngày xưa huyết nhai đào quân mấy phần phong thái. Chúc mừng Sở sư đệ võ đạo tiến nhanh, lúc này mới cách bao lâu. Sư đệ thực sự là thiên phú hơn người, đào pháp tiến bộ thần tốc. Sở sư đệ lại đến quá muộn. Vừa nãy thật làm cho ta huyền tâm. Bất quá Sở sư đệ đao vẫn là trước sau như một đáng tin. Sở Hy Thanh thì lại cười ôm quyền. Dễ bàn. Thần sắc hắn ngượng ngùng. Mặt hàm chứa áy náy. Lần này là Sở mỗ không đúng. Trên đường ra biến cố, ta đạo thị thu phục một con huyền vũ huyết mạch dị thú. Kết quả ở trên đường chạy tới thuế xác. Làm lỡ một chút thời gian, để mọi người lo lắng. Cách đó không xa Chu Lương Thần, cũng có chút thật không tiện gãi gãi mặt. Lần này thật là hắn linh sủng kéo chân sau. Ai cũng không nghĩ tới, con kia tiểu huyền vũ mới sinh ra một tháng liền lớn nhanh như vậy. Liền muốn thuế xác, nói Ngụy Vũ Đế liền đến. Chu Lương Thần lòng sinh cảm ứng, quay đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ thấy bên kia có một con hình thể sánh vai tê giác con rùa. Chính đang tại hướng về chiến trường bên này bò sát. Bước tiến của nó nhìn như ngốc chậm chậm. Kỳ thực tốc độ không kém bình thường võ tu. Bên ngoài quy xác là do mới thuế nguyên cớ. Vẫn là màu trắng tinh. Phía trên thì lại gánh các loại dạng đại kiện hành lý. Trồng đến như tựa như núi nhỏ như thế cao. Dùng dây thừng cột, theo con rùa bước tiến. Run run dày dày lay động. Bạch Tiểu Chiêu thì lại nằm nhoài hành lý núi trên cao nhất, thần thái lười biếng. Này con rùa đen lớn chính là Chu Lương Thần một tháng trước thu cái kia con linh sủng tiểu huyền vũ. Một tháng trước nó vừa ra đời thời điểm mới bất quá thùng đựng nước to nhỏ, một tháng sau liền đã trưởng thành dáng vẻ ấy. Sở Hy Thanh hoài nghi Chu Lương Thần đem tên tiểu tử này nuôi quá tốt. Gần nhất Chu Lương Thần xác thực khắp nơi săn giết yêu thú cho ăn cho tiểu huyền vũ. Lục phẩm cấp độ yêu thú thì có vài chỉ. Còn cố ý tìm một con nằm ở mang thai kỳ ngũ phẩm yêu thú cho nó đút sữa. Bạch Tiểu Chiêu thì lại cho rằng là tiểu huyền vũ huyết mạch thiếu hụt. Còn có thời gian bí cảnh thần huyết nguyên cớ. Tiểu huyền vũ huyết mạch đầu nguồn. Kỳ thực là vị kia bí cảnh chi chủ Trúc Quang Âm. Căn cứ vô tướng thần tông những kia tiền bối suy đoán. Huyền vũ quy xà là Trúc Quang Âm lấy tự thân một phần máu thịt tạo hóa mà thành. nó chưa hoàn chỉnh huyền vũ huyết mạch, vì lẽ đó tạo hóa ra huyền vũ quy xà, không phải hoàn chỉnh huyền vũ. Bất quá tiểu huyền vũ dù sao cũng là trúc quang âm huyết nhục tạo hóa đồ vật, vì lẽ đó có thể hấp thu những thứ này thần huyết lực lượng. Lãnh sát na rồi lại là không giống quan điểm, hắn nhận định là tiểu huyền vũ trong cơ thể sinh kiếm ý thôi phát nguyên cớ, còn cùng Chu Lương Thần giọt ra tinh huyết có quan hệ. Chu Lương Thần có ngũ giai huyết mạch thiên phú, bá hạ máu. Bá hạ lại xưng bí hí, bì xì, bệ bia, phu, điền hạ, long quy, là long chi cửu tử một trong. Ly đầu chân rùa, yêu thích phụ trọng, cõng đồ vật càng nhiều càng tốt. Bá hạ cùng huyền vũ huyết mạch gần gũi, trình độ nhất định bù đắp tiểu huyền vũ huyết mạch thiếu hụt. Vì lẽ đó này con huyền vũ hình thể, có thể so với bình thường huyền vũ lớn hơn nhiều. Chu Lương Thần không cách nào xác định là cái gì nguyên do. Nói chung ngăn ngắn thời gian một tháng, này con tiểu huyền vũ cũng đã trưởng thành dáng dấp kia. Còn thuế hai lần xác, cái này khiến lãnh sát na không ngừng hâm mộ. Nói sau đó Chu Lương Thần chỉ là bán quy xác liền có thể không lo ăn uống. Sở Hy Thanh thì lại nhìn chung quanh một chút thang trời miệng chu vi đông đảo thi thể. Lại nhìn một chút tiểu huyền vũ trên lưng hành lý núi. Hắn ở trong lòng tính toán cái này con rùa còn có thể giúp hắn cõng bao nhiêu đồ vật. Bất quá Sở Hy Thanh nghĩ đến chốc lát, chung quy là cảm giác lương tâm làm đau, từ bỏ tính toán này. Con này tiểu huyền vũ sinh ra mới một tháng, dựa theo huyền vũ một mạch tuổi thọ tới nói, vẫn là một cái tiểu bảo bảo. Nó đã chịu đựng nó cái tuổi này vốn không nên chịu đựng trọng lượng. Sở Hy Thanh cảm giác mình lại để tiểu huyền vũ cõng đồ vật, lấy từ phụ tự xưng Chu Lương Thần đến với hắn tức giận. Kỳ thực Sở Hy Thanh mấy người lực lượng cùng sức chịu đựng đều so với hiện tại tiểu huyền vũ lớn hơn nhiều lắm. Then chốt vẫn là thân thể hình dạng, không có cách nào cõng càng lớn đồ vật. Con này tiểu huyền vũ hình thể trọng đại, vỏ lưng rộng rãi, thích hợp phóng to kiện hành lý. Khả năng là do bá hạ máu ảnh hưởng, nó cũng yêu thích đem đồ vật hướng về trên người lưng. Sở Hy Thanh vạn phần tiếc nuối âm thầm lắc đầu, ngược lại hướng về mọi người nói. Làm phiền chư vị lục soát một thoáng những thi thể này. Thống kê một thoáng có bao nhiêu thời gian huyết thạch, nhìn còn thiếu bao nhiêu. Còn có những pháp khí kia trúc thuộc, vẫn là dựa theo trước quy củ đến. Mọi người nếu như có coi trọng đồ vật, ba gãy giá lấy đi, bí cảnh kết thúc sau khi lại trù tiền đưa ta. Sở Hy Thanh vừa nãy thuận tiện đánh giá vô tướng thần tông trên người mọi người pháp khí, phát hiện đều rất tốt. Hắn phỏng chừng những thứ này người phải thay đổi pháp khí không nhiều, cho nên tới cái giá rẻ xúc tiêu lớn bán phá giá. Dù là ba gãy giá bán rơi, cũng tốt hơn tại hiến tế cho Lê Tham. Lúc này Sở Hy Thanh rất nhiều đồng môn đã tự phát quét tước chiến trường, thu hoạch vẫn là khiến người vui vẻ. Sở Hy Thanh gửi món nhỏ pháp khí túi, đã tăng cường đến 5 cái, 4 cái chất đống ở tiểu huyền vũ trên người, 1 cái tự mình cõng. Hắn không chỉ từ đồng môn cùng mấy cái phụ thuộc tông phái đệ tử cầm trong tay 57 vạn lạng ngân phiếu, bên ngoài nợ nần đã gia tăng rồi 420 vạn lượng ma ngân. Thật đáng mừng. Ngoài ra, trước người của hắn còn chất thành một tòa pháp khí núi, đều là áo giáp cùng binh khí đại kiện. Lần này hắn đem trên đỉnh đầu cái kia độc nhãn mắt người vị trí hoàn toàn nhuộm thành màu tím. Bất quá đây cũng không phải là Lê Tham hào phóng, mà là hắn lần này hiến tế đồ vật quá nhiều. Đáng nhắc tới chính là, lúc này Sở Hy Thanh thanh trạng thái lại xuất hiện một cái mới chữ. Đó là một cái huyết sắc sát chữ. Khi Sở Hy Thanh ánh mắt nhìn chăm chú, một đoạn tin tức xuất hiện ở đầu óc của hắn. Trời sinh vạn vật lấy nuôi dân, dân không một thiện có thể báo trời. Sát sát sát sát sát sát sát. Người ở bí cảnh trong giết chóc cử chỉ, dẫn đến sát lục chi chủ thất sát thần quân nhìn kỹ. Sở Hy Thanh không khỏi nhíu chặt lông mày. Sát lục chi chủ thất sát thần quân là ma đạo tông phái phổ biến cung phụng một cái thần linh. Người này thích giết chóc. Truyền thuyết trong thế gian bất kỳ giết chóc đều có thể lớn mạnh hắn lực lượng. Sở Hy Thanh tuyệt không muốn cùng sát nhân cuồng ma dính líu quan hệ. Cần biết liền ma chiến lâu những kia nghe chiến mà mừng người điên. Cung phụng thần linh bên trong cũng không có thất sát thần quân. Lãnh sát na cũng chú ý tới Sở Hy Thanh trên đỉnh đầu lại thêm ra một cái thần ân ấn ký. Hắn nhướng nhướng mày, đây là chuyện tốt à. Bí cảnh tầng thứ hai có đông đảo chiến thần thánh miếu. Người chỉ cần đến thăm bọn hắn thánh miếu, liền có thể tiếp nhận thần ân, lên cấp huyết mạch thiên phú, hoặc là tiếp nhận thần lực, để ngươi ở bí cảnh trong càng thêm không ai địch nổi. Sở Hy Thanh đối với chuyện này cũng rất chờ mong, hắn nhìn Lãnh Sát Na một chút, sau đó lời nói hàm chứa tán thưởng. Lãnh sư huynh vừa mới làm được đẹp đẽ, sở mỗ nơi này cảm ơn. Vừa mới hắn chém giết 9 người ở trong. Trong đó 3 vị đều có Lãnh Sát Na một phần công lao. Cái tên này chuyện khác không làm, chính là giúp hắn đánh lén chặn lại, làm cho 3 người kia không cách nào thoát thân, chỉ có thể chém đầu tại dưới đao của hắn, cũng làm cho hắn kiến thức một phen vị này Nhật Bất Di Quỷ. Thốn âm nhược tuế sát na kiếm, Sở Hy Thanh cảm thấy khá kiêng kỵ, then chốt là cái tên này thân pháp, vẫn như cũ ngự trị ở bên trên hắn. Lãnh Sát Na tay phải nâng băng quan, thần sắc bình tĩnh, cảm ơn cái gì, đây là chuyện bổn phận. Nói tới Lãnh Mỗ thật giống không phải Vô Tướng Thần Tông đệ tử tựa như. Sở Hy Thanh suýt chút nữa liền quên, cái tên này kỳ thực là hắn đồng môn sư huynh đệ, mà không phải nắm tiền làm việc bảo tiêu hộ vệ. Đang lúc này, Tiết thị vợ chồng đám người đã đem thời gian huyết thạch số lượng thống kê ra đến. Thêm vào trong tay bọn họ nguyên bản có thời gian huyết thạch, tổng số là hơn 4,200, bọn họ nhân số nhưng là 370 vị, cần 4,440 viên thời gian huyết thạch. Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày, cái này thi thể trên đất đã nằm hơn 800, bọn họ lại còn không tập hợp đủ làm cho tất cả mọi người tiến vào tầng thứ hai thời gian huyết thạch. Sở huynh, cái này kỳ thực đã tốt hơn năm rồi. Trước đây bí cảnh mở ra, tử thương tuy rằng không giống lần này nhiều như vậy, nhưng cuối cùng có thể tiến vào tầng thứ hai người lại ít hơn nhiều. Chúng ta 6 nhà gộp lại, chỉ hơn 200 vị, cái nào tựa như hiện tại, có thể lấy đi vào 350 người. Đó là Bắc Thiên Môn đệ tử chân truyền, sát kiếm Cầm Nhâm. Hắn 20 tuổi, mái tóc màu đỏ, mày rậm mắt to. Gánh vác một cái bề rộng chừng 6 chỉ, sát khí quấn quanh kiếm bản to. Vị này nói đến 6 nhà hai chữ thì không khỏi nghiêng mắt quét xa xa thần hoang bất lão thành chúng đệ tử một chút. Hôm nay hiển nhiên không thể đem những thứ này thần hoang bất lão thành người tính ở bên trong. Hắn khóe môi mỉm cười, tiếp tục nói, sau đó chúng ta chân tuyển 1, 2 tu vị yếu kém, để bọn họ lui ra. Chính là hắn ở tiến vào bí cảnh trước, đối với Sở Hy Thanh kỳ thực không phục lắm, trong lòng cũng từng có vạn nhất ý niệm, chỉ cần có thích hợp cơ hội, hắn không hẳn liền không thể lấy Sở Hy Thanh cùng Sở Mính đầu người. Bất quá hôm nay Sở Hy Thanh đao này ép bí cảnh một trận chiến, lại hoàn toàn tưới tắt trong lòng hắn ý tham lam, càng làm cho hắn phục sát đất. Bên cạnh Huyền Minh phái, Tuyệt Bích kiếm phái cùng Vĩnh Hàn cung mấy nhà đệ tử nghe vậy, lại mặt đều biến sắc. Vô Tướng Thần Tông cùng Bắc Thiên Môn đệ tử là tuyệt đối không thể lui ra bí cảnh. Như vậy cái này lui ra bí cảnh người cũng chỉ có thể từ bọn họ 3 nhà phụ thuộc tông phái tuyển. Sở Hy Thanh lại hơi phẩy tay áo, vẻ mặt sái nhiên nói, không cần như vậy, bây giờ còn có một cái canh giờ. Cái này còn lại thời gian huyết thạch không khó đắc thủ. Hết chương.